Ngay sau đó, lần lượt có người bay ra. Tộc nhân Quý gia, tu sĩ Bắc Địa, còn có mọi người của Nam Vực. Khi từng người bọn họ bước lên đàng điều, liền lần lượt lấy pháp bảo ra, chuẩn bị chìm vào hố sâu. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, giống như là có chút ngượng ngùng mở miệng. Chư vị đạo hữu, trước hãy nghe ta nói một chút. Nơi đây là muốn hiến tế pháp bảo không ngừng. Hiện tại chỗ này ta không có ít pháp bảo, có thể cho chư vị đạo hữu mượn. Các người mượn một thì hoàn hay, già không lừa trẻ không gạt, giá cả lại vừa phải. Hơn nữa bên trong cảnh giới thứ tư này, nói không chừng mọi người sẽ có được thu hoạch tốt hơn. Vì thế đầu tư chỗ này đều rất đáng giá. Mượn một hoàn hay, tuyệt đối là phải chăng? Thanh âm của Mạnh Hạo truyền ra, nhưng mà phàm là những tu sĩ nghe được, sắc mặt trong khoảnh khắc đều cực kỳ khó coi. Mượn một hoàn hay, vậy mà cũng còn được công bằng à? Thật là chưa từng thấy người nào hắc như vậy. Nực cười, cho dù thực sự là nửa đường đi vào không được cảnh giới thứ tử, ta cũng sẽ không bao giờ dây dưa cùng với tên Mạnh này. Mọi người đều hung hăng nhìn Mạnh Hạo, không thèm để ý đến hắn nữa. Rất nhanh bắt lấy dây leo, từng người chìm vào trong hố sâu. Hứa Thành ở bên người của Mạnh Hạo che miệng cười, nàng nghĩ tới nhất cử nhất động của Mạnh Hạo trong Kháo Sơn Tông năm đó. Giờ phút này nhìn Mạnh Hạo, tươi cười ngọt ngào hơn. Bọn họ sẽ phải hối hận, ta đây thực sự là rất hảo ý. Mạnh Hạo ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn Hứa Thành, dáng vẻ tươi cười của nàng càng là rõ ràng. Lắc lắc đầu với Mạnh Hạo, thân thể nhẹ nhàng bay lên, bắt được một sợi dây leo, chìm vào trong hố sâu. Mạnh Hạo không phải là người cuối cùng, nơi đây tất cả mọi người cũng không phải là đều lựa chọn bước vào cảnh giới thứ tư, cũng có một số lựa chọn rời đi. Mạnh Hạo vừa thấy không còn người muốn tiếp tục bước vào, vì thế vòng quanh hố sâu một vòng, tìm được vị trí chính giữa, lúc này mới nắm lấy đằng điều, xuất ra pháp bảo, không nhanh không chậm ấn lên trên đó. Theo pháp bảo bị hấp thu, đằng điều lan ra, mang theo hắn mà nhanh chóng chui vào trong hố sâu tối đen. Vừa mới bước vào trong hố sâu, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được bốn phía truyền đến từng trận âm u, lạnh lẽo. Cùng lúc đó, ở nơi này cũng không phải là tối đen. Ở trên vách đá của bốn phía hố sâu, thỉnh thoảng có một số điểm tinh quang, khiến cho mọi người bốn phía khi nhìn lại, rõ ràng có thể thấy được. Ở xung quanh Mạnh Hạo, có vài chục sợi đằng điều, đều đang chậm rãi trầm xuống. Ở trên mỗi một sợi đằng điều, đều có tu sĩ Nam Thiên. Về phần phía dưới cùng, là một mảnh tối đen. Mắt nhìn không thấy rõ được, nhưng mà thỉnh thoảng từ phía dưới lại truyền ra từng trận rít gào, tựa như là cuồng phong quét ngang, khiến cho mọi người đều phải lập tức bắt lấy đằng điều, lúc này mới có thể ổn định thân mình. Gió giống như là gió lạnh nơi âm phủ, nơi nó đi qua trong nháy mắt khiến cho thể xác và tinh thần mọi người cảm thấy phát lạnh, giống như là đưa thân vào trong rét đậm. Càng kinh người hơn là từng đợt gió lạnh này nhìn kỹ giống như là chúng tu phàm nhân. Trong phút chốc, khiến cho mỗi người ở trên đằng điều đều run run một chút. Hơi thở thở ra, khoảnh khắc liền biến thành hàn băng, phát ra thanh âm kèn két, khiến cho mọi người nhìn thấy mà ghê người. Nếu không phải trên đằng điều nơi bọn họ ở vẫn luôn tàn ra từng trận nhiệt lưu, dung nhập toàn bộ thân thể, thì e rằng dù tu vi có cao tới đâu, đối với gió lạnh trong này cũng không thể kiên trì được quá lâu. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tay nắm chặt đằng điều. Hắn đã phát hiện, đằng điều này là mấu chốt tiến vào cảnh giới thứ tư. Các tu sĩ khác cũng là đều nhận ra điểm này. Không phải ai cũng chọn bước vào cảnh giới thứ tư, nhưng có thể đến được yêu tiên cổ tông thì đều là những người nổi bật của vùng đất Nam Thiên. Giờ đây một khi đã lựa chọn bước vào cảnh giới thứ tư, sẽ rất ít ai bỏ cuộc. Mọi người xuất ra pháp bảo, không ngừng hiến tế cho đằng điều. Từng cây, mỗi nơi đây đều liên tục vặn vẹo, không ngừng lan tràn xuống phía dưới. Thời gian chậm rãi trôi. Mạnh Hạo là người xuống cuối cùng, không ngừng quan sát bốn phía. Hố sâu nơi đây giống như là không có đáy vậy. Mọi người đã trầm xuống không biết bao nhiêu sâu, nhưng mà vẫn không nhìn tới được đáy. Ngược lại, gió lạnh càng ngày càng trở nên mãnh liệt, khiến cho pháp bảo cần hiến tế cho đằng điều cũng đã tăng lên. Cách chỗ Mạnh Hạo không xa chính là Lý Thiên Đạo.

thậm chí còn thỉnh thoảng thay đổi phương hướng đàng điều, đưa pháp bảo cho Hứa Thanh cách đó không xa. Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt mọi người xung quanh nóng bỏng, nhìn mà ghen tị đến cực điểm. Bà bối của ta còn nhiều lắm. Mạnh Hạo thi thoảng thở dài, khi thanh âm hắn quanh quẩn trong không khí đều khiến cho mọi người xung quanh hận đến ngứa răng. Chư vị đạo hữu, nếu không đủ bà bối thì nhớ rõ nhất định phải mở miệng nha. Chúng ta dù sao cũng là một hội đồng đạo, cùng mưa gió chung hoạn nạn, bất kể như thế nào thì Mạnh Mỗ tuyệt sẽ không có chỉ lo cho bản thân mình đâu. Các người chỉ cần mở miệng thôi, mượn pháp bảo, ta ngay lập tức cho các người mượn. Yên tâm, chỗ này của ta giá cả vừa phải, không có lừa gạt trẻ già, mượn một hoàn ba. Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng rất xa trong hố sâu. Cho dù là vị lão già đi đầu tiên kia, sau khi nghe được thì da mặt cũng nhăn một cái. Phương Du quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn, nhưng mà trên mặt lại lộ ra tươi cười. Về phần đám người quý gia, sắc mặt đều hận đến khó coi. Bọn họ cũng như vậy, thì càng không cần phải nói những người khác. Cả đám đối với thanh âm của Mạnh Hạo là hận, lại là bất đắc dĩ. Đồ tiểu nhân gian xảo vô gì, chúng ta dù có thiếu pháp bảo thì cũng sẽ không có mở miệng mượn ngươi. Đúng vậy, lúc trước bên ngoài là mượn một hoàn hai, hiện giờ cứ như lại mượn một hoàn ba, lên giá ngay tại chỗ, là đê tiện tới cực điểm mà. Có chết cũng không có mở miệng mượn ngươi. Mọi người đều tức giận nói. Mạnh Hạo sau khi nghe liền thở dài. Các ngươi hiểu lầm rồi. Mỗi một kiện pháp bảo trên người ta đều là đại biểu cho một lần hồi ức. Ta cho các ngươi mượn không phải là pháp bảo, mà là chân ái một đời của ta đấy. Mạnh Hạo rất là cảm thán mở miệng. Trời đất chứng giám nha, ta thật là có hảo ý đấy. Ngươi xem pháp bảo này của ta này, hào quang lưu chuyển cỡ nào chưa? Thật là rực rỡ mê người xiết bao. Đây là pháp bảo đủ tiêu chuẩn đấy. Hơn nữa các người nghĩ đi, có pháp bảo của ta là có thể thuận lợi tiến vào cảnh giới thứ tư. Ở trong cảnh giới này chỉ cần có một chút thu hoạch thôi thì tất cả tiền vốn đều lập tức trở về ngay. Cái này là có lời đấy. Các huynh đệ, chúng ta phải nhìn xa trông rộng hơn một chút. Trả giá trước mặt không là cái gì, mà quan trọng là không có trả giá sao có thể có hồi báo chứ, đúng không? Mạnh Hạo lấy ra cả vốn liếng, đem cả bản lĩnh mở tiệm tạp hóa ở Kháo Sơn Tông năm đó ra. Ở trong này không ngừng mà khuyên bảo, mọi người nghe được thì lửa giận càng ngày càng nhiều. Hứa Thanh ở một bên luôn luôn che miệng cười, nàng nhìn Mạnh Hạo vẻ mặt càng ngày càng trở nên dịu dàng hơn. Các vị đạo hữu, so với việc tiến vào cảnh giới thứ tư, cái chút trả giá ấy tính là cái gì chứ? Cuối cùng Mạnh Hạo đầy thâm ý mà mở miệng, thanh âm quanh quẩn mang theo tràn đầy là thành ý, thật đúng là đả động từng tu sĩ, làm cho bọn họ lập tức rối rắm. Lý Thiên Đào cắn răng một cái, giờ phút này trên người gã chỉ còn lại có 4 kiện pháp bảo, bất luận là cầm kiện nào ra để hiến tế thì cũng khiến cho lòng gã đau đến cực điểm. Lúc này trên mặt gã lộ ra vẻ quyết đoán, lập tức mở miệng. Ta mượn trước 3 món. Mạnh Hạo vừa nghe được lời nói của Lý Thiên Đạo thì tinh thần nhất thời chấn động. Tay phải lập tức lấy ra một kiện pháp bảo, đặt ở trên đằng điều. Tại đại khí thô, thay đổi phương hướng đằng điều, tới gần Lý Thiên Đạo. Vẫn là Lý Huỳnh biết hiểu sâu rộng, tài trí mưu lược. Thôi, hôm nay ngươi là người đầu tiên mở hàng. Ta chiết khấu giá tốt cho ngươi, mượn 3 kiện pháp bảo, ngươi chỉ cần hoàn lại 8 kiện thôi. 3 kiện pháp bảo này ta định giá cho ngươi tổng cộng là 3 vạn đinh thạch. Nói như vậy, ngươi cần đưa ta 8 vạn đinh thạch. Mạnh Hạo nói, lấy ra 3 kiện tạp bảo rất là không bắt mắt, lại lập lên văn tự, có dùng cách thức ở cảnh giới thứ 2, phát đạo thể. Lý Thiên Đào cắn răng, sau khi hoàn thành những chuyện đó, cầm 3 kiện pháp bảo, lập tức đem một cái để trên đằng điều. Rất nhanh liền trầm xuống, có thể thấy gã khẩn cấp như thế nào. Mọi người thấy chưa? Mạnh Mỗ là quân tử. Xưa có câu, quân tử ái tài. Chỗ ta không có ép mua ép bán, không cần lập tức hoàn lại, có thể chịu nợ đấy. Chỉ cần lập nhiều văn tự, hết thầy liền không thành vấn đề. Về sau khi ra ngoài, các người trả lại ta là được. Thật là mua may bán tốt mà. Mạnh Hạo ngẩng đầu, kiểu đạo đức. Những người khác ở bốn phía đều là trầm mặc, càng ngày càng cảm thấy Mạnh Hạo trước mắt này thực sự là vô sỉ tới cực điểm. Thời gian dần trôi. Nửa ngày sau, phía dưới hố sâu còn chưa nhìn thấy điểm cuối. Thời điểm Lý Thiên Đào cũng đã nợ Mạnh Hạo hơn 40 vạn linh thạch. Vương Lệ Hải cũng không kìm nổi mở miệng. Ta mượn 10 món. Ta cũng mượn 10 món. Lý Thi Kỳ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận nói. Ta cũng mượn 10 món. Hàn Bối thở dài. Tinh thần Mạnh Hạo lập tức chấn hưng, cực kỳ lưu loát lấy ra pháp bảo, lập chứng từ. Sau khi nhìn ba người phát đạo thể, thì cười tùm tìm lần lượt đưa pháp bảo qua. Yên tâm mua, toàn bộ vật phẩm của tại hạ cam đoan là rất chất lượng, hơn nữa còn đưa hàng tới cửa nữa. Ba người cắn răng tiếp nhận pháp bảo, không thèm nhìn tới Mạnh Hạo, lập tức là hiến tế cho đằng điều rồi trầm xuống. Lại trôi qua một ngày, những người khác lần lượt không còn pháp bảo, hoặc nếu như còn có dư pháp bảo thì lại là vật không thể hiến tế. Bất kể là ai có hủ thù hận với Mạnh Hạo thấu xương thì cũng không thể không mở miệng. Mượn một hoàn năm, chư vị đạo hữu, dù sao thì pháp bảo chỗ ta cũng không còn nhiều lắm, giá cả tất nhiên tăng lên, cũng là chuyện không có cách nào. Mặt khác ta tuyên bố, giờ chỉ còn lại có 10 kiện pháp bảo, ta ở chỗ này mở một cuộc đấu giá hoàn toàn mới, trước chưa ai làm, sau càng không có ai có. Mạnh Hạo thở dài, nhưng mà hai mắt cũng đã sáng lên. Hắn vừa dứt lời thì lập tức dẫn tới phẫn nộ ngập trời của mọi người bốn phía. Nhưng mà tức giận cũng chỉ là tức giận thôi, cuối cùng vẫn không thể không cắn răng đồng ý, bỏ ra một cái giá gấp tới 5 lần mua lượng lớn pháp bảo. Kiếm lợi lớn, không nghĩ tới yêu tiên cổ tông lần này lại là phúc địa của ta. Mạnh Hạo tựa lên đằng điều, đếm văn tự trong tay, nhìn con số viết trên đó, hai mắt sáng ngời. Sở thích ái tài quán là từ trong xương, cho dù tu vi tới trình độ này rồi thì vẫn không có giảm bớt chút nào. Phát tài rồi, hy vọng này sâu hơn một chút, tốt nhất là con đường này đi thêm 80 ngày nữa đi. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên. Ở trong túi trữ vật quán thứ khác thì không có, nhưng mà những pháp bảo loạn thất bát tao kia thì vẫn có không ít. Rất nhiều thứ đối với Mạnh Hạo mà nói đều là vô dụng, thậm chí bảo bối ngưng khí kỳ năm đó hắn cũng thủy chung không ném, vẫn là lưu trữ, bởi vì hắn tiếc lúc còn là thiếu niên khén nghèo đến phát điên, đối với một khối tinh thạch thì cũng là không muốn bỏ qua. Pháp bảo này mỗi kiện ít nhất cũng giá trị hơn 10 khối, Mạnh Hạo sao có thể cam lòng mà ném đi chứ. Hắn vẫn tính toán tìm một cơ hội xử lý, nhưng mà vô luận là Mặc Thổ hay là Tây Mặc đều là cằn cỗi bán không nổi. Vì thế trong túi trữ vật của Mạnh Hạo càng đã tích lũy càng nhiều thêm. Nếu để cho người ngoài nhìn vào bên trong túi trữ vật quán, chắc chắn là chấn động, bởi vì bên trong vô cùng hỗn độn, cái gì cũng có. Dù sao thì đây cũng là toàn bộ gia sản của Mạnh Hạo. Mỗi lần hắn hết linh thạch, vừa thấy túi trữ vật như vậy, tâm tình cũng liền cảm thấy thoải mái hơn. Cơ hội như lúc này đối với Mạnh Hạo mà nói là suốt đời khó cầu. Hắn kích động cực độ, theo từng người lại từng người cắn răng mở miệng mua pháp bảo. Mạnh Hạo cơ hồ khẩn trương chào hàng. Những văn tự kia, Mạnh Hạo không sợ bọn họ không thừa nhận. Và lại những người này cũng là có thân phận đạo tử, thiên kiêu của đại tông môn gia tộc, linh thạch không thiếu, cộng thêm đạo thể thì càng không dám không trả. Mạnh Hạo, quỳ tha ba mắt ngươi đi, đây là những cái pháp bảo trong ngưng khí kỳ dùng, ngươi thế nhưng lại dám định giá 10.000 linh thạch cho ta. Vật ấy 10 linh thạch ta cũng không muốn, ngươi thật là hắc rồi đấy. Theo phía sau Mạnh Hạo là một tu sĩ Bắc Địa đang điên cuồng gầm lên giận dữ. Người này ánh mắt đều đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, ở trong tay lấp lánh một thanh tiểu kiếm. Còn cái này căn bản đã pháp bảo cho tu sĩ trúc cơ kỳ dùng, người thế nhưng đã định giá 2 vạn linh thạch, muốn ta trả 10 vạn. Cây quạt của ta đây coi là cái gì, cũng đã tàn phá đến hỏng rồi, cho dù là pháp bảo của kết đan, nhưng này là thứ đồ hư lại định giá 5 vạn, người sao không cướp luôn đi chứ. Khi đám đông gầm lên giận dữ, mí mắt Mạnh Hạo giật giật một phen. Đối với các người mà nói là rách nát, nhưng mà đối với ta mà nói, những thứ này đều là ta tận tân khổ khổ gom góp lại, thường ngày đều không muốn ăn, không muốn uống,

bốn phía vòng sáng bảy màu cực đại vần quanh. Tại bên trong vòng sáng, rõ ràng có 9 con hồ điệp đang nhẹ nhàng nhảy múa. Vô số bóng dáng vần vờ xung quanh quan tài. Triển khai chém giết ngập trời, đôi bên đều không cho đối phương tới gần quan tài này nửa bước. Quan tài kia chính là căn nguyên của trận này. Dường như là mọi người khai chiến, chém giết điên cuồng với nhau thì cũng vì muốn tranh đoạt nó. Tất cả tu sĩ vùng đất Nam Thiên, trong đó có cả Mạnh Hạo, đều đang trôi nổi giữa không trung, ngơ ngác nhìn mặt đất ở trong gương, đang chiếu ra từng cảnh chiến trường kinh thiên động địa. Nhìn thần thông phất tay liền rời non lấp biển, trích tinh thổ nguyệt, tâm trạng đều bị chấn động mãnh liệt. Hơn nữa trong chiến trường còn có 3 người. Cho dù là chiến trường này quá khổng lồ, không chém giết ngập trời, nhưng mà cũng không thể che giấu phong thái 3 người này. Khiến cho lần đầu tiên nhìn thấy, thì liền lập tức đem ánh mắt ngưng tụ trên người của bọn họ. Tựa như, bọn họ là quân vương mạnh nhất trong chiến trường này, là vầng thái dương trên trời cao, mọi người đều phải nhìn lên. Người đầu tiên là tu sĩ. Lão mặc một thân đạo bào, một đầu tóc bạc cùng vẻ mặt tang thương. Ở trong lòng bàn tay phải, khi nhấc lên có 2 hạt châu, đang đặt chậm rãi xoay tròn. Một cái là màu đen, còn một cái là màu trắng. Phía sau lão là một mảnh sao trời hư ảo. Giống như là sao trời này là do y huyễn hóa ra. Lão đứng ở trên trời, một người liền có thể kinh sợ toàn bộ yêu tộc. Người thứ hai là bên phía yêu tộc. Một đại yêu mọc ra cánh, bộ dáng giống như là con rơi. Hai mắt nó đỏ thẫm, xung quanh thân thể vờn quanh 7 ngọn lửa. Mỗi một ngọn lửa đều có màu sắc không giống nhau, giống như là tồn tại 7 thanh mộc kiếm vậy. Toàn thân cao thấp tàn mát ra khí tức động trời. Giống như là nó đứng ở nơi đó, liền có thể khiến cho thế giới, khiến cho trời cao, khiến hết thảy chúng sinh nhất định phải cúi người quỳ bái. Mạnh Hạo không biết tu vi hai người kia, nhưng hô hấp của hắn đại dồn dập trước nay chưa từng có. Bởi vì không biết có phải là ảo giác hay là không, thời điểm hắn nhìn về phía lão già có khí tức của tu sĩ, lại nhìn đến 2 hạt châu hắc và bạch này ở trong tay lão. Trong óc của hắn, nhớ lại, hạt châu hắn từng nhìn thấy trong tay tiêu hồ của Triệu Quốc năm đó. Hạt châu đó và hạt châu màu trắng nằm trong tay lão già kia. Thế nhưng lại giống như là nhau như đúc, cho Mạnh Hạo cảm giác có lẽ cái này căn bản là một Phật. Mặt khác cái con rơi hình người kia, có một vài chỗ tương tự với con rơi từng chiến một trận với Mạnh Hạo năm đó. Nhưng mà trọng yếu nhất là bên ngoài thân thể nó lại lấy có 7 ngọn lửa giống như mộc kiếm. Sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy thì tâm thần đổ vang. Đây rõ ràng chính là thí tiền kiếm quán mà. Kiếm này hiện giờ có 5 thanh, trong đó 4 thanh đã đạt được, 1 thanh đã phục chế. Nhưng mà làm cho hô hấp Mạnh Hạo càng ngày càng dồn dập hơn, thậm chí toàn bộ tâm thần hắn đều đổ văng. Trong đầu có một thanh âm đang không ngừng gào thét, là cái người thứ 3 được vạn chúng chú mục trong thế giới trong gương kia. Đó là một nam tử trung niên. Người này tướng mạo xấu xí, mặc một thân trường bào màu trắng, có mái tóc nửa dài, có mái tóc dài nửa trắng nửa đen. Toàn thân cao thấp, không lộ ra một chút khí tức tu vi, nhưng ý lơ lửng giữa không trung. Thiên địa bốn phía thật giống như bị phong ấn, hư vô bát phương thật giống như là bị bất động. Yêu tộc nhìn thấy y, toàn bộ đều trở nên run rẩy, yêu khí nháy mắt hỗn loạn, giống như là không thể khống chế. Tu sĩ nhìn đến y, ai nấy lập tức kính sợ, giống như là chỉ cần ánh mắt người này nhìn qua, áp lực bản thân cũng sẽ chợt tăng, tu vi ngã xuống. Y không thuộc về bất cứ bên nào, chỉ đứng ở giữa không trung, giống như là mảnh chiến trường này thiên hạ 3 phần, trong đó có 1 phần thuộc về y. Trong tay y cầm một cây trường thương màu bạc, ở trên thân thương kết thành từng mảnh lân phiến, cùng xếp chồng lên nhau vào một chỗ. Nhưng mà sắc thương cũng không phải là hoàn toàn là màu bạc, mà đôi khi lại điểm hóa màu đen như mực vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy cây thương này, trong đầu Mạnh Hạo ngay lập tức vang vọng một giọng nói: yêu binh hoang trùng. Trên người y ma niệm hoang trùng biến thành trường thương. Tuy rằng đã sắp tiêu tan, nhưng mà giờ phút này ở trong cơ thể Mạnh Hạo vẫn truyền ra triệu hoán mãnh liệt. Phong yêu đời thứ 3. Mạnh Hạo nhìn chăm chú người nam nhân trung niên đó. Tại thời khắc này thân phận đối phương hắn vô cùng rõ. Ngay vào lúc này, Mạnh Hạo đột nhiên phát hiện gương đồng trong túi trữ vật của hắn, chí bảo từ sau khi hắn có được ở Kháo Sơn Tông, vẫn luôn có tác dụng rất lớn. Vào khoảnh khắc này, đột nhiên chấn động. Chấn động của nó không phải là bộ dạng như là khi nhìn thấy thú có lông, mà từ trong đến ngoài, giống như là cả tấm gương đều đang rung động mạnh mẽ. Cảnh tượng này khiến Mạnh Hạo sửng sốt, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi. Ánh mắt lóe lên, nhìn về phía yêu binh hoang trùng. Năm đó khi lần đầu tiên Mạnh Hạo gặp phải yêu binh hoang trùng, thì thu lấy ma niệm, hóa thành ma thương. Sau đó lại biết được yêu binh hoang trùng chân chính bị phong ấn trong một chiến trường viễn cổ. Chờ những điều đó, Mạnh Hạo còn biết được chiến trường này có liên quan đến Yêu Tiên Tông. Một khén tới Yêu Tiên Tông, dựa vào cảm ứng của ma niệm, có thể tìm được chỗ của hoang trùng. Nhưng trải qua cảnh giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Mạnh Hạo vẫn không hề tìm được bất cứ tin tức nào có liên quan đến yêu binh hoang trùng. Thế nhưng ở nơi này, trên mặt đất của cảnh giới thứ tư, Mạnh Hạo cuối cùng cũng nhìn thấy dấu vết yêu binh hoang trùng. Người đàn ông trung niên mặc đồ trắng, có mái tóc nửa trắng nửa đen đó, chính là Phong Yêu đời thứ ba. Mà cây thương y cầm trong tay, chính là yêu binh hoang trùng. Một người, một thương đứng giữa trời, chia ba thiên hạ. Cái loại khí thế này, kinh sợ yêu tộc, uy áp tù sĩ, như là giữa đất trời tuy không phải là độc tôn, nhưng cũng là chí tôn vô thượng. Mạnh Hạo chấn động ở trong lòng. Hắn nhìn Phong Yêu đời thứ ba, hít thở gấp gáp. Đây chính là Phong Yêu sư. Nhìn thấy khí thế Phong Yêu đời thứ ba như vậy, Mạnh Hạo đột nhiên vô cùng chờ mong con đường Phong Yêu đời thứ 9 của bản thân. Hắn chờ mong có một ngày, bản thân cũng có thể như vậy, đứng giữa hư không mà phân thiên hạ. Từng hình ảnh trên mặt đất trong tấm gương vừa khiến Mạnh Hạo kinh sợ, vừa chấn động tất cả tu sĩ cùng vùng đất Nam Thiên tới đây. Mọi người ai nấy hít thở gấp gáp. Ở trong đó lão già gầy gò trước kia là vẫn luôn ở phía trước, đột nhiên chớp động đôi mắt, thuấn di một cái, lại nhảy khỏi đoàn người, lao thẳng xuống mặt đất. Cái hành động của lão lập tức thu hút ánh mắt mọi người xung quanh. Mạnh Hạo cũng sáng mắt lên, đưa mắt nhìn tới. Lão già gầy gò kia tốc độ rất nhanh, ở trong khoảnh khắc đã đứng trên tấm gương, nhanh chóng lao về phía trước. Người ngoài nhìn vào cảm thấy dường như là lão đã bước vào chiến trường viễn cổ, nhưng mà trên thực tế, nơi này vẫn là mặt gương như cũ vậy. Mấy nhịp thở sau, lão dừng phát lại, đôi tay giơ lên, ấn mạnh xuống đất một cái. Một ấn này gương mặt bị vặn vẹo. Ở trong khoảnh khắc đó, trong sự vặn vẹo bên cạnh lão, ở trên thế giới bên trong tấm gương, có một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp giơ tay phải lên. Một ngọn lửa lơ lửng. Ở bên trong đó, có một con chim màu đỏ tươi. Vốn tất cả đều là vật trong gương, nhưng mà lúc này khi bị lão già công kích, lại không biết vì sao con chim màu đỏ tươi kia đột nhiên từ bên trong tấm gương bay vọt tới. Giống như là xông khỏi một loại phong ấn nào đó, từ bên trong tấm gương xuất hiện ở bên ngoài gương. Bộ dạng thì co rút lại rất nhiều, hỏa diễm cũng ảm đạm không ít. Tuy rằng không được như là trong tấm gương, nhưng mà khoảnh khắc nó xuất hiện thì cũng vẫn là phát tán khí tức mạnh mẽ. Cũng không phải chỉ là một con chim lửa này bay ra. Sau đó mặt đất gấp khúc, đột nhiên bốn luồng hào quang cũng bay ra theo. Ở trong bốn luồng hào quang này có hai thanh kiếm, một cây quạt, còn có cả một tấm phi tòa. Bốn thứ bay sát theo con chim lửa, dường như là bộc phát. Trong khoảnh khắc bay ra, lão già đó cười lớn, bay thẳng lên, phất tay về phía con chim lửa như muốn bắt lấy nó vậy. Mọi người xung quanh ai nấy chấn động. Lúc này không hề chần chờ, mà lập tức có mấy chục người đồng thời bay ra, lao về phía bốn thứ pháp bảo trong hào quang đang văng khắp nơi. Mạnh Hạo tốc độ nhanh nhất, gần như là khi lão già dốc sức bắt lấy con chim, hắn đã vượt qua mọi người, chụp thẳng tới tấm phi toa màu xanh. Vật này như là một cây chùy thủ, trên đó có những mũi nhọn sắc bén và cả hàn khí bức người. Mạnh Hạo vừa mới chạm vào thì lập tức như là rơi vào rét mướt. Đôi mắt hắn lóe lên lạnh lẽo, trực tiếp mở ra đệ tam mệnh, chụp lấy phi toa vào trong tay. Sau đó Mạnh Hạo lắc mình, tay trái vung mạnh về phía trước. Cuồng phong gào thét, cuốn lấy mấy người quý gia và tu sĩ bắc địa

Vị trí hắn nhìn thấy lúc này ở trong thế giới trong tấm gương dưới chân chính là một nơi đấu pháp. Hai tu sĩ đang đối với một đám sương mù màu đen, thuật pháp khuếch tán, pháp bảo va chạm. Trong đó có một loại pháp bảo Mạnh Hạo vừa nhìn thấy liền sáng mắt lên. Đó là một mảnh lá vàng kim, vốn dĩ sẽ không khiến cho Mạnh Hạo để ý, nhưng mà Mạnh Hạo lại phát hiện phía trên phiến đá có một đồ án hình hoa sen. Là đồ án hoa sen do 10 thanh kiếm tạo thành. Bộ dáng này chính là liên hoa kiếm trận của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo kinh ngạc kêu lên. Sau khi quan sát cẩn thận, tay phải hắn đột nhiên đưa lên, đâm xuống mặt đất. Một quyền này đấm xuống, mặt đất chấn động. Khu vực này trong tấm gương lập tức vặn vẹo một chút, dần có một vòng xoáy sắp hình thành, nhưng mà trong khoảnh khắc tan biến. Về mặt Mạnh Hạo bình thường, lập tức mở ra đệ ngũ mạch, thân thể ẩm vang lên. Lại thêm một quyền nữa. Trong khoảnh khắc vòng xoáy ngưng tụ, lỗ đen xuất hiện. Một lực hút khổng lồ xuất hiện trong thế giới trong tấm gương. Có ba pháp bào lập tức bị hút đi. Tiếp đó dưới chân Mạnh Hạo, ba pháp bào này lập tức bay ra. Nhưng mà trong quá trình này, có một món bị tan vỡ. Còn hai món tốc độ cực nhanh, vừa mới bay ra. Liền đã bay thẳng về hai hướng khác nhau, cực kỳ linh động bay đi. Thân thể Mạnh Hạo thuấn di, thanh yên hắc nguyệt. Ở trong khoảnh khắc xuất hiện giữa không trung, chộp lấy mảnh lá cây kia. Chiếc lá ầm vang, phát ra mũi nhọn sắc bén. Giống như là chỉ cần Mạnh Hạo chạm phải, thì sẽ lập tức cắt lấy bàn tay kia. Mạnh Hạo hừ lạnh, tay phải vung lên. Sau khi quấn lấy chiếc lá, hai ngón tay liền kẹp lại. Mặc cho chiếc lá có dễ dụa thế nào, thì cũng không thể bay ra khỏi tay hắn. Cầm ngay trước mặt, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, ở trong mắt có vẻ vui mừng, lập tức thu lại. Nhưng mà khi cúi đầu nhìn xuống thế giới trong tấm gương, thì Mạnh Hạo đột nhiên chấn động. Hắn phát hiện theo trong thế giới trong gương, chiếc lá bị bản thân thu được còn có cả một món pháp bảo bị tàn nát. Và cả món pháp bảo đã bị bay đi kia, lại vẫn còn nhìn thấy trong gương. Là tàn ảnh. Hay là thứ bay ra không phải là thực sự. Mạnh Hạo cau mày, hắn nghĩ tới tấm gương của bản thân, rồi chấn động. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Hạo đột nhiên chấn động, cúi đầu nhìn xuống mặt đất như là tấm gương kia. Mặt đất như tấm gương. Trong tấm gương là một chiến trường. Vật trong chiến trường có thể xuất hiện ngoài tấm gương. Nhưng trong tấm gương mặt đất, vật phẩm vẫn còn đó. Điều này Mạnh Hạo lầm bầm, ở trong đầu chấn động mạnh. Hắn mơ hồ nghĩ đến một đáp án. Đáp án này khiến cho hắn hít thở gấp hơn, vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi. Loại chuyện này làm sao lại có phần tương tự như tấm gương của ta phục chế vậy? Chính cái phát hiện này khiến cho Mạnh Hạo hít thở gấp hơn. Chuyện này cũng chỉ có hắn mới có thể liên tưởng như vậy, vì những người khác không có gương đồng, không biết được hiệu quả nghịch thiên của gương đồng, cho nên tất nhiên sẽ không nghĩ đến cái loại chuyện này. Dù khả năng suy xét của mỗi người đều nằm trong phạm trù đã biết, việc nằm bên ngoài phạm trù thì rất khó mà xuất hiện trong đồng. Mạnh Hạo hít thở càng lúc càng gấp. Hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy chuyện này quái lạ. Lúc này ánh mắt chớp sáng, thân thể hắn chợt nhảy vọt lên, không còn đi tới mà nhanh chóng bay lên cao. Càng bay lên thì trái tim Mạnh Hạo càng đập nhanh, thậm chí có phần căng thẳng. Gương đồng trong tay hắn đã nhiều năm, hắn cũng đã từng suy nghĩ về lai lịch của vật này, nhưng mà cho dù là miếng mỡ đông hay chim anh vũ thì đều có vẻ là vô cùng thần bí, mà mỗi lần nhắc đến gương đồng thì đều có vẻ vô cùng e ngại. Chim anh vũ càng thêm nghiến răng kẹn kẹn. Mạnh Hạo nhiều lần tìm hiểu đều không có kết quả gì, dần dần cũng chôn chuyện này ở sâu trong lòng. Cho đến hiện giờ hắn mơ hồ cảm thấy có đã cơ hội của bản thân có thể hiểu rõ về tấm gương đã đến rồi. Trong suy nghĩ điều này, càng bay lên cao hơn. Khoảnh khắc sau đã đến vị trí cao nhất nơi đây, phía trên chính là mặt đất. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, bắt đầu cúi đầu nhìn xuống. Trong tầm mắt, mặt đất vẫn là vô biên vô hạn như cũ, hoàn toàn trống trải, không nhìn rõ hình dáng gì. Hay là đi tới tìm kiếm biên giới nơi này,